Sẽ có ngày em phải nói lời yêu tôi. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau vẫn như thường ngày, chiếc xe màu đen sang trọng vẫn dừng trước cổng trường, nhưng hôm nay bước ra từ xe ca chỉ có một mỹ nữ mà là tận hai mỹ nữ. Vừa bước xuống xe, ánh mắt của mọi người dồn vào Jun Hai, vì biết trước chắc chắn sẽ gây chú ý nên Huyên Di đã xin xuống xe trước. Đám con trai mê sắc đẹp vừa nhìn thấy Jun Hai thì liền sáng mắt lên, nhào tới xin số điện thoại rồi Facebook bla bla. Vì Huyên Di và Jun Hai bằng tuổi nên Jun Hyung đã xếp cho hai người cùng một lớp. Cả lớp trật tự, cô giáo bước vào lớp. Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Em vào đi. Jun Hai bước vào với vẻ mặt tươi vui khiến bao đứa con trai phải ngây ngất. Chào mọi người, mình là Yong Jun Hai, rất vui được làm quen. Ây, có phải em gái Jun Hyung không à? Ngưỡng mộ. Học sinh một nói. Làm quen đi mày, nhỡ nhờ xin được chữ ký Jun Hyung thì sao? Học sinh hai nói. Thật ra các bạn gái không quan tâm tới Jun Hai, chỉ là quan tâm đến việc Jun Hai có thể giúp được nhiều thứ thôi. Khuôn mặt Jun Hai trùng xuống. Ản nhon Jun Hai. Huyên Di đứng dậy vui vẻ nói. Chị cũng học ở đây. Jun Hai tươi cười ôm lấy Huyên Di. Xin chào, mình là Suman, bạn thân với Huyên Di, rất vui được làm quen với cậu Jun Hai à. Suman chạy tới tươi cười chào hỏi. Chào cậu Suman. Jun Hai chia tay ra chào hỏi. Được rồi, các em về chỗ chúng ta tiếp tục tiết học. Cô giáo hắng giọng nói. Sau khi trải qua những tiết học mệt mỏi, cuối cùng cũng được về nhà. Jun Hai hí hửng khoác tay Huyên Di đi về, vì hôm nay Suman có tiết học thêm nên không đi chúng. Được, đang đi đến cửa lớp thì lớp trưởng Choi Mingo đến. Huyên Di à, mình nói chuyện với cậu được không? Mingo úp úng hỏi. Cái này. À được, Jun Hai về trước đi, lát Huyên Di về sau không cần đợi đâu. Vừa nói vừa cười. Jun Hai cũng hiểu ý ra về trước. Cậu nói đi. Sao hôm trước cậu không đến chỗ hẹn? À xin lỗi, hôm đó bận quá quên không báo cho cậu biết. Huyên Di ấp úng biện hộ. Cậu không quan tâm đến mình sao? Mingo nói lời khó hiểu. Là sao lớp trưởng? Mình thích cậu là thích cậu đó. Tại sao không một giây phút nào cậu để ý đến mình vậy? Tại sao? Ôm Huyên Di vào. Lớp trưởng buông ra, làm ơn buông ra đi mà. Cố gắng đẩy ra. Ngoài xe, mặc dù Jun Hai đã kêu Huyên Di nói không cần đợi, nhưng anh vẫn đợi ra lệnh cho tài xế đưa Jun Hai về. Đứng ngoài chờ quá lâu, Jun Hyung quyết định đi tìm. Huyên Di, anh đi tìm khắp hành lang không thấy, vậy nên anh đã chạy lên lớp bắt gặp hình ảnh hai nanogram đang ôm nhau. Yang Huyên Di, Jun Hyung mặt đen kịt gọi. Chưa kịp phản ứng, Jun Hyung đã chạy đến rằng Mingo ra cho anh ta ăn nguyên một cú đấm. Khuôn mặt Jun Hyung lúc này không khác gì một tên sát thủ cả. Jun Hyung, anh làm gì vậy? Dừng tay lại. Huyên Di đến ôm lấy phía sau Jun Hyung la lớn. Em buông tôi ra. Huyên Di, hôm nay tôi ăn dấm rồi. Jun Hyung bình tĩnh nghe em giải thích mọi chuyện, không phải như anh nghĩ đâu, không phải. Cô lắc đầu, nước mắt chảy ra. Huyên Di à, tên này là ai? Mingo gượng dậy hỏi. Cậu đừng hỏi nữa, đi đi. Tên đó có quyền gì mà đánh tôi chứ? Tôi chỉ tỏ tình với cậu thôi mà. Đừng nói nữa mà, đi đi. Mày nói hơi nhiều đấy, mày không biết cô ấy có bạn trai rồi hả? Cái gì? Huyên Di à, cậu. Tôi bảo cậu về cơ mà. Mình không tin. Huyên Di à, lại đây với mình, đừng ở với tên đó. Mingo vẫn cố chấp. Không tin vậy tôi cho cậu thấy. Jun Hyung vừa nói vừa cười. Anh quay lưng lại giữ vấy hai vai cô, phủ lên đôi môi cô một nụ hôn nồng nhiệt. Tôi ăn dấm chua lắm rồi. Huyên Di à, từ nay không có sự cho phép, không được rời xa tôi. Jun Hyung không biết ăn phải thứ gì mà nói ra toàn lời mật ngọt khiến tim Huyên Di đập liên hồi. Xin lỗi mọi người, chép này hơi nhàm, bị ốm mà vẫn cố viết bù chép sau cho mọi người nhà. Ao, pu, cách chương.